Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. 1.500.000, 1.500.000 100 vạn, 1.600.000, 1.600.000 100 vạn. Trong phòng số 99, Tâm Vô Lệ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt cơ hồ sắp phun ra lửa. Thánh địa mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng việc này cũng không đại biểu Tâm Vô Lệ có thể mặc sức vung tay tốn hao tài phú của thánh địa. Dù sao ở trên nàng còn có Lục Đại Điện Chủ cùng đệ nhất trưởng lão, những người nắm giữ thực quyền. Nếu như là đấu giá bình thường cũng không để tâm. Rất hiển nhiên người trong phòng số 1, rõ ràng đang cố ý nâng giá. Nếu không làm sao mỗi lần chỉ thêm 100 vạn, mà nàng biết rất rõ ràng đối phương giở trò, lại không thể nào từ bỏ. Trong lòng tự nhiên buồn bực vô cùng, không ít người đã nhìn ra chút ít đầu mối, không khỏi âm thầm cười. Thánh địa vừa rồi mạnh mẽ ra tay, dùng thế ép người, hiện tại ngược lại bị người hãm hại, quả nhiên là báo ứng. Bổn tọa ra giá 2 ức linh bối, nếu các hạ ra giá hơn được, nghịch nguyên tiên trần để cho ngươi thì có làm sao? Tâm Vô Lệ thanh âm vang lên, từng chữ lộ rõ sát cơ. Trong phòng số 1, lập tức có người trả lời. Thánh địa quả nhiên tài đại khí thô, lão đầu tử cam bái hạ phong, hời hợt một câu nói. Cuối cùng quyết định hồn tinh hóa thay thuộc về ai? Tâm Vô Lệ ngoài tức giận, không khỏi lòng thở phào nhẹ nhõm. Vô luận quá trình như thế nào, kết quả vẫn chiếm được thứ mà mình muốn, có hồn tinh hóa thạch, hơn nữa thánh địa sở hữu đại lượng thiên tài địa bảo. Luyện chế bổn mạng hồn bảo không có bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó, địa vị của Tâm Vô Lệ ở thánh địa sẽ càng thêm vững chắc. Hơn nữa trong cùng giai đại năng, hãn hữu địch thủ, giao dịch thuận lợi hoàn thành, trên mặt tiểu thải lộ ra nụ cười thỏa mãn, đạt tới 2 ức linh bối, có thể làm cho người của thánh địa đau lòng thì càng vui vẻ. Lần đấu giá này đến đây coi như kết thúc mỹ mãn. Vô cùng cảm tạ mọi người ủng hộ Vạn Bảo Lâu. Bất quá, kế tiếp dịch bảo đại hội vẫn do tiểu nữ tử chủ trì. Nếu có chỗ thất lễ, hy vọng chư vị khách quý tha thứ cho. Chư vị tạm nghỉ ngơi. Xin cho tiểu thải đi xuống chuẩn bị một chút. Nói dứt lời, tiểu thải khom người, tạm thời rời đi. Trải qua thời gian ngắn ngủi chuẩn bị, tiểu thải lại xuất hiện tại trên đài cao. Cùng lúc đó, ở trước mặt nàng nhiều thêm chiếc ngũ hành chuyển tinh bàn thứ hai. Chư vị khách quý đợi lâu, dịch bảo đại hội lập tức bắt đầu, bởi vì có một phần khách quý lần đầu tiên tham gia dịch bảo đại hội. Như vậy tiểu thải trước tiên giới thiệu quy tắc của đại hội này một chút. Tiếp theo, tiểu thải đưa tay dẫn hướng hai chiếc chuyển tinh bàn trước mặt. Thật ra thì quy củ dịch bảo đại hội rất đơn giản. Các vị chỉ cần theo thứ tự đem bảo vật cần bán đưa ra. Sau đó giới thiệu cặn kẽ, hơn nữa nói lên yêu cầu lấy vật đổi vật là được. Nếu là song phương đồng ý, thì giao dịch thành công. Tiểu thải sẽ vì chư vị tiến hành giao dịch, về phần vật phẩm chân giả, Vạn Bảo Lâu sẽ có người đặc biệt tiến hành phân biệt. Vạn Bảo Lâu danh dự, tin tưởng chư vị khách quý có thể yên tâm. Phía dưới hoàn toàn an tĩnh, không có ai nói lên dị nghị. Tiểu thải cười cười, tiếp tục nói, như vậy chúng ta sẽ theo thứ tự từ từ dưới lên trên. Từ phòng đầu tiên bắt đầu, xin mời phòng đầu tiên đưa ra bảo vật, ai cũng biết người trong phòng số 1 có lai lịch không nhỏ. Chẳng những mua võ đạo thần binh duy nhất trên buổi đấu giá, còn dạy cho thánh địa một bài học, thật sự đại khoái nhân tâm. Vì vậy mọi người vô cùng mong đợi bảo vật mà phòng số 1 đưa ra. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, trong phòng truyền ra tiếng nói. Nếu đã tới, lão đầu tử cũng tham gia náo nhiệt cho vui. Hai đồ vật này là lão phu ở một chỗ địa tàng cổ miếu đoạt tới. Về phần bảo vật ra sao, liền xem tiểu nha đầu của Vạn Bảo Lâu có nhãn lực hay không. Trong lúc nói chuyện, chuyển tinh bàn bên tay trái tiểu thải quang mang chớp thước. Y sau đó xuất hiện hai chiếc hộp ngọc, tiền bối muốn kiểm tra vãn bối sao? Vậy vãn bối xin bêu xấu. Tiểu thải không chút luống cuống, nâng lên một chiếc hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. chỉ thấy trong hộp ngọc đặt một viên ngọc thạch không hề có quy tắc. Noãn quang chân chính, hương vị phiêu ra bốn phía. Vật này nhìn như noãn ngọc, trên thực tế không có nửa điểm phàm thổ khí, ngược lại tràn đầy linh tính, ánh sáng tỏa ra công chính bình thản, hương vị thấm nhân tâm thần, làm cho người ta cảm giác an bình. Hơn nữa trong vật này ẩn chứa một dạng đạo văn không trọn vẹn. Tiểu thải mặt sắc mặt ngưng trọng, vấp cẩn thận quan sát, vừa cho ra đánh giá, trong mắt lóe ra kích động, nếu vãn bối đoán không sai, vật này hẳn là một vị tôn giả mất đi sau đó ngưng tụ kết tinh. Cái gì, tôn giả sau khi mất đi tạo thành kết tinh? Đừng nói đùa, đây chính là tôn giả. Tôn giả di vật làm sao có thể xuất hiện tại thế tục? Vạn bảo lâu cũng có thời điểm nhìn nhầm sao? Một lời kích khởi thiên tầng sóng. Dịch bảo các nhất thời náo nhiệt sôi sùng sục, kinh ngạc hay cười khẩy khắp nơi đều có. Tiểu thải không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt nhìn qua gian phòng số 1. Ha ha, tiểu nha đầu quả nhiên là có nhãn lực. Chấm, khen ngợi một câu, gian phòng số 1 thanh âm tiếp tục nói. Không sai, đây đúng là một quả đại tôn xá lợi, đáng tiếc bổn nguyên bị hao tổn. Cho nên trong đó chỉ ẩn chứa có một đạo đạo văn không trọn vẹn. Dù vậy, đại tôn xá lợi giá trị cũng vượt xa tu sĩ bình thường tưởng tượng. Luyện hóa vật này, chẳng những có thể có cơ hội cảm ngộ đạo văn trong đó, còn có thể ức chế nội tâm tạp niệm, tu luyện thần hồn tuyệt đối làm ít hưởng nhiều. Đại tôn xá lợi, dĩ nhiên là đại tôn xá lợi, không chọn vẹn đạo văn a. Không nghĩ tới bảo bối như vậy cũng có thể lấy ra trao đổi. Quả thực chính là phí của trời. Hắc hắc, các ngươi không nghĩ xem, trong phòng số 1 chính là võ đạo cường giả. Muốn luyện hóa đại tôn xá lợi, đó mới thật là phí của trời. Bất quá, vật chân quý như thế, thử hỏi ai có thể đổi được đây? Vậy cũng không nhất định. Thánh địa không phải có tiên đạo đại năng thánh nữ sao? Ta nghĩ nàng chính là đập nồi bán sát, chỉ sợ cũng phải trao đổi vật này sao? Vậy cũng được, đại năng mới phong tôn, thánh địa thánh nữ khẳng định không bỏ qua cơ duyên như vậy. Mọi người nghị luận xôn xao, cả tòa lầu các nhất thời hỗn loạn, tiểu thải không muốn náo loạn quá lâu, tiếp theo lại đem lên một hộp ngọc khác giám định và thưởng thức. Không giống như đại tôn xá lợi công chính bình thản, hộp ngọc còn lại tràn đầy khí tức cuồng bạo hủy diệt. Khi hộp này được mở ra trong nháy mắt, chung quanh phảng phất lâm vào hầm băng, yên lặng tới đáng sợ, chỉ thấy trong hộp ngọc đặt một quả kim vâu màu tím. Lớn cỡ nắm tay, toàn thân điện quang lượn lờ, lộ ra một tia khí tức kinh khủng. Thấy vật này, tiểu thải sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa nhảy khỏi đài cao. Tiểu nha đầu không cần khẩn trương, vật này bị cấm chế phong ấn tại trong hộp ngọc, không thể gây thương tổn tới người. Nghe được trong phòng số 1 thanh âm, tiểu thải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiên trì giới thiệu nói. Tiền bối, nếu tiểu thải không nhìn lầm, đây là trong truyền thuyết lôi dựng tinh châu sao? Cách chương.